chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phần 129, bọn họ ánh mắt lẫn nhau giao lưu, đêm nay không uống rượu, không có a, Trang Nhu điên rồi, phó đạo cũng hạ đến đi khẩu, quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong, Trang Nhu là cái người sói. Trang Nhu căn bản khống chế không được chính mình thân thể. Nàng hôn kỹ bị luyện được lô hỏa thuần thanh, phối hợp vặn vẹo như xà mạn rượu vòng eo, cư nhiên cho đại gia một loại xem phát sóng trực tiếp đại chừng mực phiến tử. Ảo giác, đúng lúc này, Lục Niệm Tề cầm di động chụp cái ảnh chụp, tiện đà, bạch bạch vỗ tay cảm khái nói, Trang Nhu thì đây là cùng phó đạo quan tuyên sao? Bất thình lình quan tuyên. Làm ta đột nhiên không kịp phòng ngừa, Trang lão sư quả nhiên cá tính ngay thẳng, không câu nệ tiểu tiết, giới giải trí một dòng nước trong, bất quá phó đạo đã có lão bà hài tử, ngài muốn tam tư đừng làm tiểu tam a. Tuy rằng biết các ngươi ái đến thâm trầm, đáng yêu là khắc chế, bị Trang Nhu hôn lấy phó đạo diễn, ngoặc kép, ô, ô, tựa như bị cường hôn tiểu cô nương, thanh âm rất là vũ mị kiều nhu. Mọi người, đạo diễn ngài chú ý trường hợp Aoi, biết các ngươi quan tuyên, đủ rồi, nhìn lầm ngươi, cho rằng ngươi là cái người thành thật, không nghĩ tới là cái người sói làm ngoài giá thú tình. Chương 82 10 phút sau, trừng phạt kết thúc, Trang Nhu lập tức từ phó đạo trên người nhảy xuống, thu vẻ mặt mị thái, ngược lại nhìn về phía sau vây xem người, nàng cùng mọi người đối diện một vòng sau. Ánh mắt dừng ở đối nàng hảo cảm giá trị 88% Lục Niệm Tề trên người. Vốn dĩ, hắn cho rằng Lục Niệm Tề muốn hỏi nàng vì cái gì làm như vậy. Lại không nghĩ rằng, hắn không những không hỏi, còn nói vừa rồi kia phiên lời nói. Bị cường hôn phó đạo ngồi dậy, cố ý dùng ngón tay đem một tia tóc mái hướng hữu loát. Che khuất lực chọc bên kia phát đỉnh, tiện đà che lại song ngực. Một cắn môi, ủy khuất ba ba mà nói, Nhu Nhu, ta không nghĩ tới ngươi, ta là có gia thất, ta không có khả năng phản bội thê tử của ta cùng hài tử. Trang Nhu ngược lại nhìn về phía vẻ mặt dầu mỡ phó đạo. Nắm chặt nắm tay, hận không thể một chân đá chết hắn, ở mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú hạ, nàng cần thiết nghĩ cách giảm bớt giờ phút này xấu hổ. Đại gia còn ở thạch hóa chung, chỉ có Lục Niệm Tề nhất chi độc tú, mạch não tựa hồ cùng đại gia hoàn toàn không giống nhau. Cư nhiên đối nàng giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt chân thành nói, Nhu tỷ, lợi hại, ta duy trì ngươi, chân ái vô địch đại gia cũng đều phản ứng lại đây. Có người nhỏ giọng nói, Trang Nhu, ngươi như vậy không tốt, phó đạo là có gia thất, ngươi, người này vừa dứt lời. Chỉ nghe Trang Nhu cười ra tiếng, tươi cười tươi đẹp, sang sảng cười nói, các ngươi đây là làm sao vậy? Ta bất quá là cùng phó đạo đánh cái đánh cuộc, này liền đem các ngươi dọa tới rồi. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, đồng thời nhìn về phía phó đạo, Trang Nhu liếc liếc mắt một cái phát đang ở sững sờ phó đạo. Cho hắn một chân nói, phó đạo, ngươi cũng đừng diễn, không đợi phó đạo phản ứng. Trang Nhu lập tức liền nói, mọi người đều nghĩ đến đâu nhi đi, phó đạo hôm nay cùng ta giảng nào đó nữ diễn viên. Bởi vì thân không đi xuống so với chính mình đại tam 10 tuổi nam chủ, làm cho toàn đoàn phim tiến độ đều kéo xuống dưới, ta liền cùng phó đạo nói, nếu là ta, nhất định là kịch ở đệ nhất vị, rốt cuộc ta chức nghiệp là cái diễn viên, phó đạo không tin. Ta liền cùng hắn đánh cái này đánh cuộc, lấy này khảo nghiệm ta chức nghiệp đạo đức nam số 2 dẫn đầu, nga, một tiếng. Âm cuối kéo thật sự trường, phảng phất là nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là như thế này, làm ta sợ muốn chết, ta liền nói các ngươi như thế nào. Nữ nhất hào cũng vỗ vỗ bộ ngực, phảng phất cũng đã chịu không nhỏ kinh hách, thật là dọa chết người, ta còn tưởng rằng ngươi uống say. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, ngươi lại không uống rượu, Trang Nhu, ngươi nhìn ngươi, đem mọi người đều cấp dọa tới rồi, ngồi ở trên giường phó đạo cũng phản ứng lại đây. Tuy rằng hắn không biết Trang Nhu vì cái gì làm như vậy, nhưng vẫn là giúp đỡ lấp liếm. Nhu Nhu, ta phục ngươi, hắn giơ ngón tay cái lên nói. Ngươi thật là cái chuyên nghiệp hảo diễn viên, đại gia làm rõ ràng không phải cái gì chân ái. Nguyên lai là đánh đố, tức khắc mất đi hứng thú. Trong núi buồn tẻ, vốn dĩ mọi người đều cảm thấy Trang Nhu hòa phó đạo là cái gì kinh thiên đại dưa. Không nghĩ tới, kết thúc như vậy bình đạm qua loa, đương mọi người đều mất đi hứng thú khi, Lục Niệm Tề bổ đao. Sẽ không, nhưng ta vừa rồi xem các ngươi thân đến hảo nghiêm túc à. Trang Nhu tỷ tỷ, ngươi thật sự không phải thâm ái đạo diễn sao? Trang Nhu, ngoặc kép, tiểu tử này cố ý phá đám. Liền không thể đối chính mình ghen hành vi hơi thêm che giấu sao? Tiểu hài tử quả nhiên là tiểu hài tử. Hảo, đại gia chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Ta vây đã chết, nữ nhất hào ngáp một cái nói. Đại gia ngủ ngon, ta đi trở về, nữ nhất hào rời đi. Những người khác cũng lục tục rời đi. Trừ bỏ Lục Niệm Tề cùng phó đạo. Mọi người lều trại đều ở Đông Sườn. Bọn họ kết bạn trở về thời điểm. Nhỏ giọng nghị luận nói. Không ai cảm thấy rất kỳ quái sao. Ta tổng cảm thấy, Trang Nhu hòa phó đạo, không giống như là đánh đố đơn giản như vậy. Các ngươi xem nàng vừa rồi hôn kia, đóng vai nữ ba hào diễn viên nhỏ giọng nói. Vừa rồi Trang Nhu ấn phó đạo hôn, xoắn mạn rượu vòng eo phi thường vũ mị. Ở đây phần lớn nam đồng chí, đều cảm thấy Trang Nhu như vậy câu nhân mỹ cực. Hận không thể đem phó đạo kéo ra, chính mình thượng, cái khác nữ sinh cũng đều không tiếp nữ ba nói, lại đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nữ sinh xem nữ sinh, luôn là cùng nam sinh góc độ không giống nhau, nam nhân xem nữ nhân, luôn thích dùng nửa người dưới đi tự hỏi, nhưng nữ sinh bất đồng, các nàng có thể nhìn đến càng sâu tầng đồ vật. Các nàng đều cảm thấy Trang Nhu đã không phải ngay thẳng tùy tiện nhân thiết, mà là đánh ngay thẳng nhãn, trắng trợn táo bạo mà đi kỹ nữ. Loại này nữ nhân tâm cơ, thường thường mới là đáng sợ nhất. Mấy nữ sinh trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng đều không muốn đem lời nói quán sáng tỏ nói. Này nếu là truyền tới Trang Nhu lỗ tai, xui xẻo chỉ có thể là các nàng. Trang Nhu đại biểu tư bản chạy giả. Mà các nàng này đó diễn viên, bất quá là tư bản công cụ, ai dám đi đắc tội nàng. Huống hồ, Trang Nhu phía sau người là Trang Bắc Sơn. Hiện giờ nhà cái, ổn cư list đại gia Ford đệ tam danh. Này 10 năm tới, Hoa Quốc giải trí sản nghiệp bồng bột phát triển, ở quốc tế thượng khai hỏa danh hào. Trang Bắc Sơn mại sách tuy rằng không bằng gia thần, nhưng ở Hoa Quốc cũng chỉ ở sau gia thần. Tổng hợp trở lên nhân tố, này đó nữ diễn viên liền càng không thể có thể làm trò cái khác nam diễn viên mặt nhi. Đi thảo luận Trang Nhu, nhiều lắm, các nàng lén kéo cái đàn âm thầm phun tào, các nàng suy xét cũng là có đạo lý. Nữ ba hào vừa dứt lời, đã bị nam số 2 tiếp lời nói. Thế Trang Nhu cãi lại nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là cảm thấy? Trang Nhu sẽ thích phó đạo. Vui đùa cái gì vậy? Nam N nhược nhược nói. Trang Nhu khẳng định chướng mắt phó đạo. Nhưng ta xem phó đạo bộ dáng kia. Hình như là ở thế Trang Nhu lấp liếm. Có thể làm ra loại này khác thường hành động. Hẳn là nàng đã chịu cái gì kích thích. Chẳng lẽ, nàng cùng Lục Niệm Tề ở kết giao. Nhà gái bởi vì đã chịu kích thích. Cho nên kéo phó đạo thế thân. Các ngươi phát hiện sao? Vừa rồi Lục Niệm Tề đối Trang Nhu, mùi thuốc súng nhi đặc biệt nùng, ghen ăn đến không cần quá rõ ràng, như vậy vừa nói. Đại gia liền cảm thấy có đạo lý, nhưng nữ diễn viên nhóm, vẫn như cũ giữ lại ý kiến, cảm thấy Trang Nhu không phải cái gì thứ tốt, xem nàng vừa rồi vũ mị kính nhi, các nàng cho rằng, bên ngoài đồn đãi 8 phần là thật, Trang Nhu tiễn đi đại gia sau. Lập tức thở dài ra một hơi, chạy nhanh cấp phó khơi ra điều tin tức, nói, xin lỗi phó đạo, ta vừa rồi có khổ chung, hy vọng ngươi lý giải hạ, thực xin lỗi, phó đạo đương nhiên cũng không ngốc, cũng không cảm thấy Trang Nhu người như vậy sẽ thật sự coi trọng hắn. Hoặc là đồ hắn cái gì, nhân gia là cái dạng gì người? Nàng tiến cái nào đoàn phim, cái nào tổ tài nguyên liền phong phú, như vậy một cái thần tiên nữ nhân, sẽ coi trọng hắn, vui đùa cái gì vậy? Phó đạo lập tức hồi âm nói, ta hiểu, ngươi là vì khí tiểu lục, các ngươi những người trẻ tuổi này, đối mặt phó đạo suy đoán, Trang Nhu cũng không có phủ nhận, ngược lại là ý tưởng nghĩ cách làm đối phương gia tăng cái này suy đoán. Nàng lại trở về một câu, cảm ơn phó đạo đêm nay trợ giúp, ta sẽ an bài hảo tự mình tư nhân cảm tình sinh hoạt. Đêm nay không rất cao hứng, hôn đầu, phó khơi ra một cái ta hiểu, biểu tình lại đây. Giải quyết hảo này hết thảy, Trang Nhu cả người đều mềm liệt ở trên giường, thật sâu mà thở dài ra một hơi. Cùng lúc đó, bên tai truyền đến nữ xứng nghịch tập hệ thống thanh âm. Đêm nay trừng phạt, ngươi giải quyết phương thức không tồi, đã giải quyết chính mình xấu hổ, lại làm người khác cảm thấy ngươi cùng Lục Niệm Tề có tầng ái muội không rõ quan hệ ở. Lục Niệm Tề đối với ngươi hảo cảm giá trị tạp ở 88%. Hắn hôm nay thấy ngươi cường hôn phó đạo, nhất định sẽ ghen, đối với loại tình huống này, nữ xứng nghịch tập hệ thống tổng hợp Lục Niệm Tề tính cách thêm hảo cảm giá trị. Cấp ra một cái đoán trước, cái này đoán trước, ở Trang Nhu trong đầu biến thành điện ảnh giống nhau hình ảnh. Ở nàng trong đầu không ngừng chiếu phim, Lục Niệm Tề là cái chiếm hữu dục rất mạnh tiểu hài tử. Đương hắn thấy chính mình thích tỷ tỷ cường hôn nam nhân khác. Đáy lòng kia sợi ghen tuông thúc đẩy hắn tức giận phi thường thả bất an. Hắn trở lại lều chạy sau, đầu óc tất cả đều là Trang Nhu. Ngày hôm sau, nữ nhất hào cùng nam số 2 vào núi động quay chụp xuất diễn. Không có xuất diễn, Trang Nhu hòa Lục Niệm Tề tắc lưu tại doanh địa. Trang Nhu đi cấp Lục Niệm Tề đưa cơm, tiểu hài tử vành mắt hồng hồng, từ nàng trong tay tiếp nhận giờ cơm, thuận thế bắt được nàng mảnh khảnh thủ đoạn. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhìn không thấy Lục Niệm Tề mặt, nhưng chiếu phim có thể rõ ràng thấy một cái thân hình cao lớn. 1m8 cộng tựa như rối gỗ giống nhau người, đem nàng đè ở trên giường thân. Cuối cùng, đương nhiên là Trang Nhu lợi dụng chính mình ở trên giường, mềm dẻo thủ đoạn thành công công chiếm. Lục Niệm Tề, cái kia đem nàng đè ở dưới thân, người, dùng chính mình tuổi trẻ lực lượng không ngừng dập nàng thân hình. Hơn nữa cắn nàng lỗ tai, một lần lại một lần mà kêu nàng, hắn thanh âm phát run. Tựa khóc tựa nhẫn đau, tỷ tỷ, về sau ngươi chỉ thân chuẩn hôn ta một cái được không? Không biết vì cái gì, lần này đoán trước video không có như vậy chân thật, đầu tiên là hình ảnh Lục Niệm Tề, giống thô giáp lạm chế 3D người mô. Tiếp theo, thanh âm cũng thực máy móc, ngay cả tựa khóc tựa nhẫn đau âm dung, cũng nói không nên lời kỳ quái. Hệ thống đoán trước hình ảnh độ chính xác cao tới 99%. Giống nhau hệ thống ở nàng trong đầu truyền phát tin đoán trước hình ảnh khi. Liền ý nghĩa có một cái tuyệt hảo thời cơ bãi ở nàng trước mắt. Đoán trước hình ảnh là chỉ dẫn ký chủ chính xác công lược. Chính là vì phòng ngừa ký chủ quá tự cho là đúng. Đi chật, bạch bạch lãng phí một cái cơ hội tốt. Nữ xứng nghịch tập hệ thống cũng là hấp thu thủ hạ những cái đó thất bại hệ thống kinh nghiệm. Mới cho chính mình khai phá như vậy cái chỉ dẫn đoán trước hình ảnh. Trang Nhu mở mắt ra, cười một tiếng, đoán trước trong video, kia tiểu hài tử, biểu hiện năng lực còn tính không tồi. Hoàn toàn vượt quá nàng dự tính, nàng dư vị trong đầu đoán trước hình ảnh, khóe miệng cười nhạt chưa hiu. Thật là càng thêm gấp không chờ nổi muốn ăn hắn. Cùng lúc đó, Lục Niệm Tề từ ác mộng chung bừng tỉnh. Hắn cư nhiên mơ thấy Trang Nhu tưởng sấn đại gia lên núi thời điểm. Ăn, hắn lập tức liền dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lục Niệm Tề tỉnh lại thời điểm đã sáng sớm 5 giờ. Bên ngoài nhân viên công tác đã ở thu thập đồ vật chuẩn bị đi sơn động quay chụp. Nhớ tới vừa rồi cái kia mộng. Hắn dạ dày một trận buồn nôn, đồng thời không dám lại ngốc tại lều trại nội, tính toán cùng đại gia cùng nhau lên núi. Rốt cuộc Trang Nhu là có hệ thống, bảo không chuẩn nhi đối phương có cái gì mê dược đâu. vì chính mình trong sạch. Lục Niệm Tề lựa chọn cùng tỷ phu cùng nhau lên núi. Ăn cơm sáng thời điểm, nàng thuận tiện liền đem tối hôm qua Trang Nhu khác thường hành vi cấp Tống Mộ nói một lần. Tống Mộ bắt lấy điểm mấu chốt, lập tức liền hỏi hắn, Trang Nhu khác thường hành vi phía trước, hay không đã làm cái gì? Lục Niệm Tề cẩn thận suy nghĩ một lát sau, lắc đầu nói, sơ ta đâu có tính không? Làm sao vậy tỷ phu? Người nghĩ tới cái gì? Nàng làm như vậy, tuy rằng có thể mạnh mẽ giải thích, nhưng đối nàng chỗ tốt không lớn. Ta suy đoán, có hai cái khả năng, hắn phủng cháo chén uống một ngụm. Nuốt vào ôn thôn thôn thanh cháo sau. Tiếp tục nói, đệ nhất, nàng tưởng làm theo cách trái ngược, làm ngươi ghen, có thủ đoạn nữ nhân, thực có thể bắt lấy nam nhân tâm tư. Đệ nhị, khả năng nàng hệ thống bản thân, sẽ có bắc tồn tại, người trước, có khả năng, tối hôm qua ta chụp Trang Nhu cường hôn phó đạo ảnh chụp. Vốn dĩ tưởng hôm nay thêm mắm thêm muối, làm Lê Thúc Thúc công ty dưỡng account marketing, phát ra đi. Kết quả không nghĩ tới hôm nay sáng sớm, cư nhiên có người nói, Trang Nhu là vì ta mới đi thân phó đạo, nếu ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng, nhất định nháo đại, một khi nháo đại, liền nhất định sẽ có người đem ta nhấc lên, nói Trang Nhu làm như vậy, chỉ là vì ta vân vân, ngoặc kép, hết chương.